Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, chuyển chi người khác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không khỏi không thừa nhận. Võ Mị Nương ở trên giường phong tình, là những đàn bà khác so sánh không bằng, chỉ có ở Võ Mị Nương nơi này. Lý Thế Dân mới có thể có được tất cả phóng thích. Mà cái loại đó cảm giác thỏa mãn cũng là cực kỳ mãnh liệt. Nhưng vì sao hắn như vậy thích một người phụ nữ? Lý Thế Dân nhưng như cũ chẳng qua là để cho nàng là một cái tài nhân đâu. Thật ra thì Lý Thế Dân mình vậy không biết. Cũng chỉ là thấy người phụ nữ này thời điểm. Hắn cũng không phải là rất muốn để cho nàng địa vị lại đạt được nâng cao. Có lẽ là bởi vì ban đầu ở hoàng gia mục trường, nàng khí khái để cho người đàn ông xấu hổ. Cái này làm cho Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ có như vậy một chút bất an. Lý Thế Dân vào tẩm cung, Mị Nương đâu? Sau khi đi vào, cũng không nhìn thấy Võ Mị Nương nghênh đón. Lý Thế Dân liền có chút kỳ quái. Lúc này, Võ Mị Nương tỷ nữ vội vàng chạy tới, nói: Thánh thượng, võ tài nhân bị bệnh, không có cách nào xuống giường, cho nên không thể trước tới đón tiếp bệ hạ. Nghe được Võ Mị Nương bị bệnh, Lý Thế Dân trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút mất hứng. Hắn tới hôm nay, nhưng thật ra là muốn cùng Võ Mị Nương phát sinh chút gì. Nhưng Võ Mị Nương bị bệnh, chuyện này dĩ nhiên là làm không được, bất quá tới đã tới rồi. Không xem liền đi, cũng có chút không nói được. Lý Thế Dân ồm một tiếng, nói: Chấm tới thăm nàng. Lý Thế Dân đi tới bên trong, Võ Mị Nương đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng sắc mặt tái nhợt, thấy Lý Thế Dân thời điểm, nàng có chút vội vàng muốn đứng dậy, nhưng mới vừa chỏi người lên tới, liền lại lập tức rớt ngồi xuống. Thánh thượng, nô tỳ sợ rằng không cách nào cho thánh thượng thỉnh an. Điềm đạm đáng yêu à? Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói: Võ tài nhân không cần đa lễ, ngươi làm sao bị bệnh? Có thể là trời rất là lạnh, cảm nhiễm phong hàn, ta đã sai người đi lấy thuốc, để cho thánh thượng quan tâm. Lý Thế Dân nhìn Võ Mị Nương đáng thương bộ dáng, trong lòng không nhịn được có chút đau. Người đẹp như vậy, thật đúng là để cho người có chút ràng buộc. Không khỏi được, Lý Thế Dân liền nghĩ tới cái đó võ thay Lý Hưng tiên đoán. Nghĩ tới đây, hắn liền lại có điểm khó chịu. Cho nên, ở Võ Mị Nương nơi này lại hơi ngừng chốc lát. Hắn liền đứng dậy rời đi. Lý Thế Dân rời đi. Võ Mị Nương vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tuy là thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa nàng rõ ràng có thể cảm giác đến. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thế Dân đối với nàng là nổi lên sát tâm. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân vậy đem võ thay Lý Hưng cái này tin vịt dính dấp đến nàng trên mình. Nghĩ tới cái này, Võ Mị Nương liền có chút lo lắng cho tới. Cái này sợ rằng sẽ trở thành là Lý Thế Dân tâm bệnh. Mà một khi hắn thật thà giết lầm vậy không buông tha, vậy hắn cái này hậu cung người phụ nữ nhất định là muốn đứng mũi chịu sào chứ. Từ cổ chí kim, cầm quyền người phụ nữ thiếu sao? Lữ Trí không phải cầm quyền Hán triều nhiều năm, cho tới từ đó về sau, các triều đại cũng đối với hậu cung người phụ nữ có đề phòng. Thậm chí rất nhiều vương triều ở thái tử lúc lên ngôi còn muốn đem thái tử mẹ đẻ đi theo tiên đế chôn theo. Tránh thái tử mẹ đẻ dựa vào thân phận quấy nhiễu triều chính, Lý Thế Dân chỉ sợ lo lắng chính là cái này chứ. Nàng cảm giác được mình phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này mới được. Như vậy tới lui suy nghĩ sau này, Võ Mị Nương cảm thấy phải giải quyết chuyện này, sợ rằng còn phải nhường Trường Tôn Vô Kỵ hỗ trợ mới được. Nàng cũng không biết Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa ra từ biểu sự việc. Bất quá coi như hắn biết, nàng cũng không cho rằng giải quyết chuyện này đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói có cái gì khó. Hắn chỉ cần tìm ra một cái thay tội dê con là được. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Võ Mị Nương liền rất nhanh phái người cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa cho một phong thơ. Hoàng hôn sau đó, thành Trường An thời tiết cũng đã mờ đi, gió lạnh gào thét, thiên địa đều tựa như muốn làm đông. Lý Thế Dân chuẩn bị đuổi về mình từ quan sự việc. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã biết được, bên trong hoàng cung, người hắn rất nhiều, phải biết trong hoàng cung một ít tin tức, đối với hắn mà nói quá dễ dàng. Dẫu sao năm đó hắn muội muội nhưng mà hoàng hậu, em gái hắn giúp hắn ở bên trong hoàng cung nằm vùng một ít nhân thủ. Có khó khăn gì sao? Trên căn bản là không có. Cái kết quả này là Trưởng Tôn Vô Kỵ sớm đoán được kết quả. Hắn lại không được Lý Thế Dân thật dám đem hắn Trưởng Tôn Võ ra cho từ quan. Nói như vậy, bằng vào hắn tại triều đình lên ảnh hưởng và thế lực, làm cho cả triều đình phiền toái trùng trùng, một chút vấn đề cũng không có. Nghĩ như vậy qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Mà ngay tại lúc này, một người mật thám vội vàng chạy tới. Đại nhân, trong cung tới một phong thơ. Nghe được trong cung tới một phong thơ, Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút kỳ quái. Hắn mới từ trong cung đạt được từ quan tin tức, làm sao trong cung lại đưa tới một phong thơ? Hắn vội vàng mở thư ra phong tới xem. Như vậy sau khi xem, trong mắt liền ngưng đứng lên. Trước, hắn lợi dụng đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng tiên đoán, muốn hãm hại thái tử Lý Thừa Càn, kết quả không có thành công. Bây giờ, lời tiên đoán này lại chỉ hướng Võ Mị Nương, mà hãm hại thái tử Lý Thừa Càn, ít nhiều có chút quá gượng gạo một chút, nhưng bây giờ tiên đoán chỉ hướng Võ Mị Nương, vậy thì có điểm thật cảm giác, bởi vì nàng họ Võ à, nếu như bởi vì cái này, Lý Thế Dân đem Võ Mị Nương giết đi, vậy hắn ở trong hậu cung, có thể cũng chưa có tiếp ứng người, muốn tìm lại ra một cái có thể dùng người, khó khăn, cho nên, Võ Mị Nương không thể chết được, không thể vì vậy bị liên lụy, chẳng qua là bởi vì cái này, hắn lại không thể để cho Võ Mị Nương vì vậy mà mất. Huống chi, Võ Mị Nương ở trong thơ còn bảo đảm, sau đó đối với bọn họ càng thêm trung thành. Như thế, coi như là mình một con chó, cũng không thể để cho người tùy tiện cho giết à. Người nhất định là phải cứu, chẳng qua là nên như thế nào cứu đâu. Đi tìm Lý Thế Dân, nói gì tiên đoán là giả. Không thể bởi vì tiên đoán cái gì liền giết người. Cái này hiển nhiên là có chút không thể thực hiện được. Thứ nữa, lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân biết rõ. Loại chuyện này, Lý Thế Dân nhất định là thà tin có, sẽ không tin không. Nếu Lý Thế Dân tin tưởng đây là thật, vậy hắn nhất định là muốn giết sạch tất cả đối với bọn họ đại đường người có uy hiếp. Còn nữa, chính là, mình nếu là đi là Võ Mị Nương cầu tha thứ, vậy thì bại lộ hắn và Võ Mị Nương quan hệ. Như vậy, đối với hắn kế tiếp nghiệp lớn là rất bất lợi, cho nên loại chuyện này phải dùng những biện pháp khác để giải quyết mới được. Mà biện pháp giải quyết, Võ Mị Nương tin bên trong vậy nói đơn giản một chút, chỉ cần có một người có thể làm thay tội dê con là được. Người này làm thay tội dê con, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có người chú ý nữa nàng Võ Mị Nương. Hơn nữa, hắn Võ Mị Nương chỉ là một người phụ nữ, ai sẽ tin tưởng Võ Mị Nương là cái đó võ thay Lý Hưng ở giữa người. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy cái này Võ Mị Nương là một người rất thông minh. Cái biện pháp này mặc dù đơn giản, nhưng người bình thường sợ rằng cũng không nghĩ ra nơi này đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy cái biện pháp này vẫn là rất có thể được. Chẳng qua là biện pháp có thể được là có thể được. Cái này thay tội dê con, lại hẳn tìm ai đâu. Hắn phải phù hợp tất cả điều kiện mới được à.